Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, vượt biên giới. Đã chết rồi sao? Lâm Nguyệt Giao đã nhắm hai mắt lại. Nàng bây giờ trong lòng là một phiến không rõ ràng, hoàn toàn không biết nên muốn chút gì. Chỗ trống một phiến, nhưng mà, đợi mấy giây, tưởng tượng cảm giác đau đớn giác cũng không có truyền tới. Thậm chí, một chút cũng không có khó chịu cảm giác, liền biến hóa gì cũng không có. Tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được mở mắt, nhưng thấy được Diệp Trần đứng ở mình trước mặt, mà ở càng trước mặt, là đứng ở chung quanh 6 người. Bên cạnh trên đất, là tán rơi trên mặt đất tất cả loại vũ khí. Đây là, bị đánh ở trên mặt đất. Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, có chút khó tin, nếu cũng rơi trên mặt đất, vậy cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Tất cả đều là Diệp Trần cho đánh rơi. Hắn lại là làm sao làm được? Như thế nhiều vũ khí à? Lâm Nguyệt Giao không muốn rõ ràng, nhưng hiện tại cũng không phải muốn cái vấn đề này thời điểm. Nhìn Diệp Trần, không nhịn được kéo một cái ống tay áo của hắn. Cái này, đây là tình huống gì à? Lâm Nguyệt Giao thanh âm hơi biến sắc, hỏi, đứng ở phía sau đừng động, nhắm mắt lại, ta để cho ngươi mở ra thời điểm lại mở ra. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, cái này, nhắm mắt lại, có thật không? Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần vậy vô cùng bình tĩnh giọng, tạm thời có chút chừng mực dám làm như vậy, dẫu sao, một khi nhắm hai mắt lại, vậy coi như cái gì cũng xem không thấy, cũng chỉ có thể xem Diệp Trần phát huy, giết, chung quanh 6 sát thủ bỗng nhiên cùng kêu lên kêu một câu, đồng loạt hướng Diệp Trần bên này đánh tới. Tới, Lâm Nguyệt Giao vốn là muốn mở mắt ra nhìn, nhưng một màn này, nhưng là hù được nàng hoa dung thất sắc, lập tức liền nhắm hai mắt lại, nghe vẫn là Diệp Trần nói đi, ít nhất mắt không gặp là sạch sẽ, cầm tất cả vận mệnh đều giao cho Diệp Trần. Vào lúc này, cũng chỉ có trước mắt người đàn ông này mới có thể cứu liền nàng. Nhắm mắt lại Lâm Nguyệt Giao, trước mắt một phiến đen nhánh. Cái gì vậy xem không thấy, chỉ có thể nghe được bên cạnh nhỏ nhẹ động tĩnh, cùng với vậy từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bành, bành, cũng không biết vang lên bao lâu, chung quanh liền bắt đầu đổi được yên tĩnh lại, không có thanh âm, càng yên lặng, Lâm Nguyệt Giao trong lòng ngược lại càng thêm bất an, dẫu sao, có thanh âm thuyết minh còn ở giao thủ, nếu là không có thanh âm, vậy đại biểu cái gì? Là hai bên người giao chiến kết thúc. Vậy rốt cuộc ai thắng ai thua liền đâu? Vậy coi như khó mà nói. Diệp Trần thắng, vậy hết thảy dễ nói. Có thể Diệp Trần nếu bị thua, vậy nàng mở mắt ra một cái, chính là sát thủ. Lại chuyện này, nàng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ à? Tốt lắm, mở mắt ra đi. Đây là, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, để cho Lâm Nguyệt Giao viên kia treo tim lập tức liền ổn định xuống. Là Diệp Trần thanh âm. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền mở mắt, nhìn đứng ở trước mặt mình thân ảnh vô cùng quen thuộc. Nàng không chút nghĩ ngợi liền chạy tiến lên, vọt vào Diệp Trần trong ngực. Tốt lắm, nếu không sao, không cần lo lắng, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Diệp Trần hai tay cũng là ôm chặt Lâm Nguyệt Giao, nhẹ giọng nói, Lâm Nguyệt Giao nặng nề một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn xem, phát hiện ở Diệp Trần chung quanh, đã ngã xuống 6 cái bóng người, tất cả đều một hơi một tí, tựa hồ đã chết, chúng ta đi nhanh một chút đi. Diệp Trần không hề muốn ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Đối phương nếu có thể để cho trước một dãy đường phố căn bản thuộc về chân không bước, liền thuyết minh chung quanh còn có bọn họ người. Vào lúc này, vẫn là đi trước một bước tương đối khá. Vậy những người này, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao chỉ trên đất ngã xuống bóng người. Một hồi do dự, không nhịn được nói một câu. Dẫu sao, những người này cũng đều là Diệp Trần giết. Nếu như bị cái gì quản chế thấy, vậy coi như, có lý vậy không nói được. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không có sao. Không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có người xử lý xong. Diệp Trần cũng không thèm để ý, cùng Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Mới vừa rồi giao thủ hắn liền có thể nhìn ra, mấy người này đều là Phù Tang Nhẫn giả xuất thân. Võ công con đường rõ ràng không phải Ti Kiêu lộ số. Liền xông lên điểm này, đối phương cũng không dám cầm những người này thi thể tùy ý vứt bỏ hết. Dẫu sao, những người này thân phận đặc thù, từng cái một tất cả đều là sát thủ xuất thân. Cho dù tới Ti Kiêu, phỏng đoán đều là vượt biên tới. Một khi tìm hiểu nguồn gốc, liền dễ dàng tra được chánh chủ trên mình. Đến lúc đó, tạo thành hậu quả hơn nữa khó mà lường được. Nghe được Diệp Trần như vậy chắc chắn, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ tốt đồng ý xuống. Đi theo Diệp Trần cùng nhau, đi nhanh mở, bọn họ mới vừa đi không mở lâu, thì có mấy đạo thân ảnh màu đen từ chỗ tối chạy ra. Đứng ở thi thể trước mặt, chỉ trỏ, nói mấy câu, sau đó liền đem 6 cổ thi thể cho mang đi. Cũng không lâu lắm, cái này phiến đường phố liền khôi phục bình thường. Không thiếu người đi đường từ bên này đi qua, căn bản cũng chưa có nghĩ tới. Mới vừa khu vực này còn xảy ra vụ án giết người. Về đến nhà Lâm Nguyệt Giao còn có chút không tỉnh hồn lại. Nhìn Diệp Trần, lại suy nghĩ một chút trước sự tình phát sinh. Còn có chút nghĩ mà sợ. Đây chính là sát thủ à. Ở Ti Kiêu cái loại này Thái Bình đã lâu địa phương. Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Ở trên đường chính còn có thể gặp phải sát thủ. Mới vừa rồi những người đó. Ngươi biết là người gì không? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Đại khái biết, bọn họ là Phù Tang người xuất thân. Diệp Trần thuận miệng nói. Nói tới chỗ này, Diệp Trần cũng không cần nói tiếp. Dẫu sao, phàm là người có chút đầu óc đều biết. Diệp Trần chỉ là cái gì? Phù Tang người. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, lập tức liền biết rõ. Nhất định là Yamamoto phái tới người. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói. Người này quá hèn hạ vô sỉ. Công khai buôn bán cạnh tranh không phải chúng ta đối thủ. Liền bắt đầu xứ âm chiêu. Thật là quá đáng. Mấy ngày gần đây thật phải chú ý. Ta nhìn đối phương thì không muốn bỏ qua. Diệp Trần chậm rãi nói. Nghe đến chỗ này, Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng đứng lên. Bọn họ hẳn không sẽ mất trí đối với muội muội và mụ mụ động thủ đi. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Chính nàng ngược lại không có gì. Dẫu sao, nàng muốn mở Lâm Thị công ty. Muốn lấy đã thành công. Liền phải đối mặt tất cả loại nguy hiểm và khiêu chiến. Nhưng nếu là bởi vì nàng sự việc, liên lụy đến muội muội và mụ mụ cùng của người nhà nói. Khó tránh khỏi liền có chút áy náy. Nghe được Lâm Nguyệt Giao lời này, Diệp Trần vậy trầm tư một chút tới. Nếu như vậy, vậy những người này liền giao cho ta xử lý đi. Ngày mai ta cầm chuyện này cho giải quyết. Diệp Trần chậm rãi nói. Đều giải quyết. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Tạm thời có chút chần chờ và chừng mực dám tin tưởng. Đối phương là người nào? Lâm Nguyệt Giao cho dù không biết, nhưng cũng biết, đối phương khẳng định người đông thế mạnh. Khó đối phó, Diệp Trần chỉ có một người. Làm sao đối phó? Nghe vào, liền có chút thế đơn lực bạc à. Không cần nhìn như vậy ta. Sau ngày mai, Thiên Hải lại không Yamamoto người này. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao ánh mắt, nghiêm túc nói. Đối với Diệp Trần mà nói, giải quyết một cái Yamamoto cũng không phải là đại sự gì. Sở dĩ hạ định quyết tâm trực tiếp diệt trừ. Là bởi vì là đối phương vượt biên giới. Tránh quy buôn bán cạnh tranh. Diệp Trần vậy chưa đến nỗi hạ tử thủ. Nhưng cái này lần, đối phương không tiếc vận dụng nhẫn giả lực lượng tới làm ám sát. Rõ ràng chính là buôn bán cạnh tranh thủ đoạn không được. Bắt đầu dùng cái loại này thủ đoạn bạo lực. Nhưng mà, thật muốn so đấu cái loại này thực lực. Chính là 10 cái Yamamoto. Cũng không phải Diệp Trần đối thủ. Thật. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần dáng vẻ, tựa hồ thật không phải là nói đùa, tựa hồ rất chắc chắn. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong, nhà chuông cửa bỗng nhiên vang lên, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cũng một hồi khẩn trương. Cái này, nên sẽ không lại là sát thủ chứ? Dẫu sao, vừa mới trải qua một tràng chém giết, đây nếu là cũng là lời của sát thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc MK Sang HTTPS. metiuyensu.com/chuyen-gạch-chéo-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-cay-gạch-nối-song-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.